Chương 1358, tranh sủng cùng xé bức. Giúp được ảo tưởng hương mạnh nhất. Mặc dù lẽ nạ bản năng thấp giọng, nhưng là bên cạnh mọi người đều không phải người bình thường, từng cái tất cả đều nghe vào trong tai. Ngươi nói cái gì Tường Vi vốn là tâm tình không thuận, nghe lời này một cái, chỉ cảm thấy một cổ không hiểu bất khí xông thẳng đỉnh đầu. Nếu như là mới vừa rồi, có người nói cho nàng biết không cần thiết cho trước mắt nam nhân đáng hận này khiêu vũ, Tường Vi nhất định sẽ cao hứng hoan hô lên. Nhưng là bây giờ nhìn biểu tình của Lệ Nạ, chính là người ngu cũng có thể đoán được nàng nhất định là từ đâu chút ít trong quang cầu rút được không được rồi thứ tốt cho nên mới công khai đối với ẩn tặng hôn. Mà đem hết thể các thứ này nhìn ở trong mắt, Tường Vi cùng trong đầu Liên Phong tất cả đều thoáng qua một cái ý niệm, nếu như chúng ta không cần cho hắn khiêu vũ, có phải hay không là liền cơ hội rút thưởng cũng không có chỗ tốt kia há chẳng phải là cũng để cho nàng cho độc thôn càng nghĩ càng giận. Tường Vi không lưỡng lự giơ tay lên chỉ một mặt dương dương đắc ý Lệ Nạ, hét lớn một tiếng, người nữ nhân này lại có thể qua cầu rút ván ngươi còn biết xấu hổ hay không. Hắc Lệ Nạ lạnh rên một tiếng. Quay đầu liếc Tường Vi một cái, khinh thường nói, trước ngươi không phải là còn nói dẫu có chết cũng không khiêu vũ sao ta nói như vậy há chẳng phải là vừa vặn giải cứu ngươi. Vẫn là nói nét mặt của nàng đống nhiên trở nên có chút danh mánh, cười hắc hắc nói, chẳng lẽ ngươi nha đầu này ngoài miệng mặc dù nói không muốn, thật ra thì, trong lòng rất muốn nhảy ai nha nha thật là không có nghĩ đến a mới vừa rồi ta thiếu chút nữa bị ngươi cảm động, cho là ngươi có nhiều cốt khí đây. Ta lúc nào nói muốn nhảy ta chẳng qua là Tường Vi chẳng qua là tại dưới tâm tình thôi thúc bản năng ra một câu nói kia, mới vừa nói ra liền hối hận. Hiện tại nghe một chút Lệ Nạ trêu chọc, nhất thời nháo cái mặt đỏ ửng, dạ mấy câu, ngay cả lời đều không nói được Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa cái này Lệ Nạ không phải là tại một cái tinh cầu nông thôn lớn lên, chưa tư nở dê va cha mở xã hội sao làm sao miệng lươi thoang cái trở nên sắc bén như thế hận đến người ta không lời chống đỡ Agaberzien, thần mẹ nó tinh cầu nông thôn thua thiệt ngươi nói thành lời được liệt dương tinh người ta nhưng là vũ trụ cường quyền ban đầu văn minh thiên sứ đều. Là từ bọn họ nơi Na'o đã học được hàng tinh khởi động kỹ thuật. Lúc này mới nghiên cứu ra liệt diễm doanh tạc cùng đại thẩm phán Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, ngươi ngược lại là nhớ rõ, ta còn tưởng rằng ngươi đối với trò chơi cảm thấy hứng thú đây. Gaberzien, hắc hắc, nhờ phúc vị cả gù dạ kia, ta hiện tại cảm thấy đuổi theo mới lần cũng rất có ý tứ. Mà phó bản nhưng là so phim theo mùa còn dễ nhìn hơn ta nhưng là đem phó bản siêu thần học viện qua lại nhìn thật nhiều lần. Cái đó mới nhất bố đại hí xưa gì ta cũng đang đuổi theo Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, cái bầy này đều sắp bị trạch cùng biến thái chiếm lĩnh. Bất quá ta vẫn là không biết rõ, cái này Lệ Nạ làm sao thay đổi lớn như vậy huyền trang tam tạng, A-di-đà Phật, nữ nhân chỉ cần vừa liên quan đến xé bức tội lỗi bẩn tăng làm sao có thể miệng ra lời thô bỉ như vậy huyền trang tam tạng, chỉ cần vừa liên quan đến tranh sủng, nữ nhân có thể thoáng cái biến thông minh. Cũng sẽ thoáng cái biến ngu vị này Tường Vi nữ thí chủ rõ ràng cho thấy người sau, mà vị kia Lệ Nạ chính là người trước. Nezuko, không hổ là đại sư mặc dù nghe không hiểu lắm, nhưng là ta cảm thấy thật có đạo lý a kỳ dị dịn. Nezuko ngươi nhanh đưa lỗ thai chặn lên yêu ni này mà nói không phải là tiểu hài tử nên nghe được Nezuko. Ta đã 13 tuổi không phải là tiểu hài tử rồi nghe nói tại trong thôn. 13-4 tuổi lập gia đình nữ hài tử còn rất nhiều nữ vương cà mò dị gian, không thể nào cải mẹt no giả bạ không phải là phát sinh ở thời kỳ đại chính sau đó đã là thế kỷ 20 nữ a làm sao còn sẽ có loại sự tình này. Hài bạ giả ai điện hạ, thời kỳ đại chính không có người nghĩ đến văn minh như thế, cái gì nhân thân mua bán đều là công khai hóa. Bất quá nở rủ cổ đứa nhỏ này, bây giờ cùng lúc vào bầy quả thật là tưởng như hai người a nở rủ cổ, hắc hắc hắc. Ta chẳng qua là học rất nhiều thứ mà thôi. Bất quá ta còn không làm không hiểu lắm, cái này Tường Vi tỷ tỷ không phải mới vừa còn không chịu khiêu vũ sao tại sao lại dở quẻ rồi nữ vương tổ kỳ hoa đại. Đây chính là nhân tính nếu như rất nhiều người đều đi tranh đoạt một vật, như thế rất nhanh liền sẽ có nhiều người hơn gia nhập, dù là các nàng còn không rõ ràng lắm đây là cái thứ gì nở dù cổ, nghe thật giống như có chút ngu xuẩn. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, hắc, nếu như nữ nhân không ngu, nam nhân cái nào có cơ hội khu quần nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem sự chú ý thu hồi lại. Nhìn một chút mặt đầy ửng đỏ Tường Vi, cùng thần sắc không đổi Liên Phong, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, ngón tay hư không bắn ba cái. Ô đây chính là cực lạc tịnh thổ lẹ nạ ba nữ chỉ cảm thấy đầu rung một cái, trong đầu nhất thời nhiều hơn một đoạn liên quan với vũ đạo ký ức. Các ngươi trước hết tập luyện một cái, luyện dành liền nhảy cho ta xem. Nhất là hai người các ngươi. Nhìn lấy Tường Vi cùng Liên Phong, Vân bình tĩnh nói, nếu như các ngươi nhảy không được há, cơ hội rút thưởng liền không có rồi. Đáng ghét Tường Vi dậm chân, đang chuẩn bị phát mấy câu bực tức, Liên Phong đống nhiên kéo lấy nàng, ở bên thai nàng nói mấy câu, Tường Vi sắc mặt liền từ từ thay đổi. Hừ, ngược lại ta chính là không thể để cho ngươi con bịt này đem sở mới có lợi đều hận hận chừng lẹ na một cái. Tường Vi lòng không phục bắt đầu luyện tập vũ đạo ha ha hờn nhẹ nhàng cười một tiếng, đống nhiên đưa mắt về phía có rút ở một bên Kỳ Lâm. Kỳ Lâm, ngươi qua đây rút ra phần thưởng đi, thử xem vận khí của ngươi. Ta Kỳ Lâm một mặt không thể tin, nhưng là ở dưới sự thúc giục của hờn, nàng vẫn là đi từ từ qua tới, đè một cái đó cái dương thanh đồng, bạch bạch một kim một ngân lượng cái. Quả cầu ánh sáng toát ra a a ôi trao màu vàng. Kinh hỉ nhìn một chút quả cầu ánh sáng màu vàng, Kỳ Lâm do dự một chút, hay là trước đụng phanh cái đó ngân quang cầu. Ba quả cầu ánh sáng trong nháy mắt tan vỡ, sau đó một cái vóc dáng nho nhỏ, tóc bạc trắng, trên đầu buộc lên một cái nơ con bướm màu xanh da trời to lớn, sau lưng mọc ra xa u mảnh băng hỉ xỉ trạng cánh tiểu nữ hài. Đồng nhiên xuất hiện tại không trung, a a a ta tại sao chạy đến nơi này à nha. Hai mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ băng yêu tình, một bên trên không trung bay tới bay lui, một bên kêu to lên, ai cho ta chơi loại này đùa dai, chẳng lẽ là dạ củ mọ rủ cả gì sao. Ngươi lào thái bản này thật là to gan, lại dám lừa gạt cường đại nhất sờ nổ xà mạ.